Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 757. Chương 757. Lại bị xem như công cụ người. Nói thật, cái này đại bí mật cái gì? Bạch Sách thật là có điểm nghe đủ. Đây con mẹ nó thế nào mỗi ngày đến như vậy nhiều đại bí mật. Mà đối với cái này thủ lĩnh nói tới đại bí mật, hiển nhiên đám người cũng đều không phải đặc biệt tin tưởng. Đại bí mật, đại truy tử bí mật à? Cái này man hoang giới đám người này, mỗi ngày ngồi xổm ở trong nhà của mình, ngồi ăn rồi chờ chết, có cái dám chó đại bí mật. Mọi người mới không tin. Cái này thủ lĩnh thật biết cái gì đại bí mật. Đám người liền cảm giác là gia hỏa này đột nhiên nghĩ ra được kế hoãn binh, chính là kéo dài thời gian, không muốn chết. Cho nên tại cái này thủ lĩnh sau khi nói xong, mọi người tại sửng sốt một chút về sau. Một giây sau, Lưu Na liền căn bản không muốn phản ứng cái này thủ lĩnh, mà là tiếp tục hướng phía cái này thủ lĩnh lao đi. Chỉ bất quá, thủ lĩnh thấy thế về sau, thì là cũng không dám đăng bán cái nút. Nói cái gì? Một giây sau, cái này thủ lĩnh liền cũng là hướng về phía kia, hướng phía chính mình nhanh chóng tới gần Lưu Na. Siêu cấp lớn tiếng nói, chúng ta biết nơi này nguyền rủa bí mật. Hoặc là nói, chúng ta biết như thế nào giải quyết. Cái này thủ lĩnh đột nhiên lớn tiếng, để đám người đều là lập tức nhất kinh. Mà kia cực tốc cướp đến thủ lĩnh trước mặt, đã chuẩn bị xuất thủ Lưu Na, thì là ngạnh sinh sinh thu hồi chiêu thức của mình, một mặt kinh ngạc nhìn qua mặt mũi thủ lĩnh. Người ở chỗ này đều có chút mộng. A, biết nguyền rủa bí mật, biết như thế nào giải quyết? Đây là tại kéo đó sao? Nơi này nguyền rủa không biết từ lúc nào liền có. Lần trước nghe Hoa Hải nói, nơi này tựa như là cái gì vị thứ hai đại đế nguyền rủa tạo thành. Từ cái này vị thứ hai đại đế đến bây giờ cũng nhiều ít năm, trong lúc này đi ra bao nhiêu lần đại lão đều không có giải quyết. Phát hiện vấn đề này, ngươi bây giờ đột nhiên nói tìm được, cái này ai cũng sẽ không tin. Nhưng là loại chuyện này giống như là cái gì đồng dạng, liền rõ ràng không tin là thật sự. Nhưng là một khi nghe người ta nói, vẫn là không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bởi vì cái này man hoang giới sự tình đã bối rối Lưu Quang giới vô số năm. Trong thời gian này không biết bao nhiêu minh chủ, đại năng đều không thể giải quyết. Hiện tại đột nhiên nghe được có biện pháp giải quyết, Lưu Na coi như tại không tin cái này thủ lĩnh nói, nhưng cũng không thể không lập tức ngừng tay. Một mặt kinh hãi nhìn xem kia quỳ gối chính mình gang tấc ở giữa thủ lĩnh, Lưu Na buông xuống kia chuẩn bị xuất kích tay, một mặt không thể tin nhìn xem trước mặt thủ lĩnh, há mồm nói, ngươi nói là thật sự? Mà cái này thủ lĩnh gặp Lưu Na rốt cục chịu cùng chính mình nói chuyện, cũng là hơi nhẹ nhàng thở ra, theo sau liền cũng là lập tức ngẩng đầu nhìn Lưu Na, một mặt lời thề son sắt nói, đương nhiên, cái này không có biện pháp nói láo. Tiếp xuống, ta mang theo ngài đi man hoang giới, đến thời điểm ngài hết thảy liền đều hiểu. Nếu như đến thời điểm ngài phát hiện ta nói dối, lúc kia tại đem ta giết, cái kia cũng không muộn. Dù sao tại trong tay của ngài, ta cũng chạy không được. Cái này thủ lĩnh ngược lại là có chuyện như vậy. Chỉ bất quá, vấn đề là Lưu Na sau khi suy nghĩ một chút, liền cũng là cau mày nhìn xem trước mặt cái này thủ lĩnh nói, ồ, đã các ngươi man hoang phát hiện cái này nguyền rủa bí mật, đồng thời có thể giải quyết, vì cái gì các ngươi không giải quyết? Bây giờ lại đột nhiên lấy ra nói là có ý tứ gì? Mà đối với Lưu Na, cái này thủ lĩnh thì là một mặt ngượng ngùng ngẩng đầu nhìn Lưu Na một ánh mắt về sau, liền lại cúi đầu xuống thấp giọng nói, bởi vì bí mật kia vừa đến, chúng ta chính man hoang giới là không có biện pháp giải quyết. cái này thứ hai, nói cái này thủ lĩnh liền dừng lại, không nói chuyện, mà ở một bên Lưu Na, cũng là vừa trừng mắt, tức giận nói, mau nói, để Lưu Na như vậy giật mình hù, cái này thủ lĩnh cũng là rụt cổ lại, theo sau, liền cũng là nhìn xem Lưu Na nhỏ giọng nói, cái này thứ hai, chính là nếu như chúng ta xây xong, như vậy liền không có biện pháp tại mở miệng, hỏi các ngươi muốn cứu viện binh vật tư. Cái này thủ lĩnh sau khi nói xong, cái này Lưu Na thì là hừ lạnh một tiếng, nhìn xem cái này quỳ gối trước mặt mình thủ lĩnh cũng là xúc sinh đạo. Nghĩ đến không cần nghĩ cũng biết, là chuyện như vậy, theo sau, Lưu Na cũng là nhìn qua trước mặt thủ lĩnh nói, ngươi bây giờ liền cho ta nói, cái kia nguyền rủa muốn làm sao giải quyết, mà cái này thủ lĩnh muốn nói, nhưng là khoa tay nửa ngày. Cái này miệng há nửa ngày, cũng không nói cái như thế về sau. Cuối cùng, cái này thủ lĩnh thì là vẻ mặt cầu xin. Nhìn xem Lưu Na nói, cái này quá phức tạp, ta không có biện pháp hiện tại giải thích cho ngươi. Bất quá, chờ các ngươi đi nguyền rủa trung tâm chỗ nào. Liền biết, muốn đi nguyền rủa trung tâm, đó không phải là man hoang giới giải đất trung tâm. Nói cách khác, một hồi muốn đi man hoang giới giải đất trung tâm. Dạng này lời nói, Lưu Na nhíu mày, cái này vừa rồi thủ lĩnh nói những này, mặc dù hợp tình hợp lý, nhưng là, nếu như muốn đi nguyền rủa trung tâm, cũng chính là man hoang giới giải đất trung tâm. Như vậy, liền muốn hảo hảo nghĩ một hồi, cái này thủ lĩnh đến cùng có âm mưu gì? Bởi vì, nếu như đi kia man hoang giới, chính là gia hỏa này địa bàn. Đến thời điểm, vạn nhất gia hỏa này có âm mưu gì, tỉ như chuẩn bị gì đại trận, cạm bẫy, vậy coi như phiền phức. Nhưng là, chuyện này, đã cái này thủ lĩnh đều nói, Lưu Na cũng không có không đi đạo lý. Cho nên, Lưu Na hiện tại rất là khó khăn, mà cái này man hoang giới thủ lĩnh, hiện tại tựa hồ cũng biết, cái này Lưu Na đến cùng tại lo lắng cái gì? Lúc này cũng là vội vàng hướng về phía Lưu Na nói. Lưu Na đại nhân, ngươi yên tâm, chúng ta man hoang giới tuyệt đối không có ngươi nghĩ những vật kia. Mặc dù nói thời điểm trước kia có, nhưng là, nhiều năm như vậy, cũng không có người tại đi giữ gìn. Đại trận cái gì loạn thất bát tao, đã sớm mất đi hiệu lực, không dùng được. Ta liền khẩn cầu đại nhân, nếu như chuyện này giải quyết, đại nhân xin tha cho ta nhóm. Cái này thủ lĩnh, Lưu Na là sẽ không toàn bộ tin tưởng. Nói là nói như vậy, nhưng tốt xấu man hoang giới cũng là năm đó thất đại giới một trong. Cái này cảnh nội, liền thật một điểm đại trận đều không có. Cứ như vậy tùy tiện đi, thực sự quá mức mạo hiểm, nhưng là không đi, cũng không được. Ngay tại Lưu Na đứng tại chỗ, một mặt khó xử, không biết muốn làm sao quyết định thời điểm. Đột nhiên, Lưu Na bên tai, thì là xuất hiện Hồng Sùng thanh âm nói, tìm bạch sách, mà theo Hồng Sùng đạo này thanh âm về sau. Lưu Na tại sửng sốt một chút về sau, trên mặt cũng là lập tức xuất hiện biểu tình mừng rỡ. Đúng a, thế nào đem cái này khủng bố ra hỏa cấp quên mất. Đế cảnh một màn kia màn khủng bố hình ảnh, còn một mực tại Lưu Na não hải bên trong xẹt qua đâu. Đế cảnh nhiều như vậy khủng bố đồ vật, đều bù không được bạch sách một quyền. Cái này hoang phế lâu như vậy man hoang giới, coi như lại có thứ gì, cũng là không sợ. Một giây sau, Lưu Na chính là trực tiếp quay đầu nhìn về phía kia nơi xa sau lưng. Kia đứng tại bong tàu bạch sách. Lúc này bạch sách đang đánh ngáp, một mặt nhàm chán nhìn xem Lưu Na nơi này, mà khi nhìn đến Lưu Na đột nhiên quay đầu nhìn mình về sau, đặc biệt là cái kia thần sắc sau, bạch sách cũng là khẽ giật mình, một giây sau, nhếch miệng, xong, lại muốn bị xem như công cụ người, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó.